Đô thị tu chân y thánh. Chương 759, trì hoãn thời gian. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, cách đó không xa. Vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương sắc mặt phiền muộn cực kỳ. Bởi vì là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi chỉ dựa vào như vậy rác dưới cảnh giới tu vi. Lại có thể đem mình thân xác cường độ rèn luyện tới có thể so với trung phẩm pháp khí trình độ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là chính hắn. Đường đường yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp kim thiềm động đứng đầu. Bằng một mình hắn, chỉ sợ cũng là không làm gì được đối phương. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn manh sinh ra kịch liệt khủng hoảng cùng uy hiếp. Như vậy đổi tay tiểu tử, không hổ là trải qua trong truyền thuyết liền bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua tầng 4 linh khí lôi kiếp tẩy dừa. Bực này thiên phú cùng tiềm lực, thật sự là quá kinh người, quá đáng sợ à, nghĩ đến đây, hắn lúc này trong lòng rốt cuộc lại cũng không có biện pháp cố kỵ cái gì cẩn thận. Cẩn thận, chỉ gặp mắt thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó còn vung tay lên một cái, một cổ như có như không sát ý lạnh như băng, bắt đầu từ hắn cặp kia hiện lên lục quang u sâm trong con ngươi. Mãnh liệt hiện ra, cho ta nhất khởi động, còn không cùng hắn cuối cùng cái đó. Tay, chữ nói xong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã ánh mắt đột nhiên đổi được lăng liệt đứng lên. Cướp trước một bước động thủ, trong tay nắm chặt. Vậy đầy trời 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí liền tựa như là ngọn lửa mưa sao rơi vậy. Điên cuồng kinh khủng bạo bắn ra. Nhắm vậy gần trong gang tấc kim thiềm động phó động chủ Tàng Vinh. Các người có phải hay không quá đem ta làm lá trái hồng mềm. Lấy là rất tốt nạn. Trần Phi ánh mắt lạnh như băng. Nhàn nhạt nói. Vèo, vèo. Cùng lúc đó. Vậy đầy trời tràn ngập khủng bố ngọn lửa năng lượng cùng với kinh người kiếm khí tam dương chân hỏa kiếm khí vậy hình như là ở nơi này ngay tức thì. Điên rồi, chỉ gặp vậy từng đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm giống như là dương cung đầy tháng bay mũi tên. Đột nhiên ở giữa từ ngày đó không trung bạo rủ xuống đi ra ngoài. Viết không cách nào hình dung khí tức kinh khủng. Trực tiếp là bao phủ vậy kim thiềm động phó động chủ Tàng Vinh tất cả khu vực. Liền tất cả có thể né tránh. Lui về phía sau khu vực tất cả đều là. T. Động chủ đại nhân mau cứu ta. Chấm. Mắt thấy vậy đầy trời ngọn lửa kinh khủng lợi kiếm mưa tên dắt thế dễ như bỡn hướng mình cuốn tới. Cảm nhận được cái loại đó căn bản không biện pháp ngăn cản. Giống như áp lực hít thở không thông. Vậy Tàng Vinh rốt cục thì vào lúc này sắc mặt ngay tức thì liền biến. Đổi được tái nhợt, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liều mạng hướng vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương cầu cứu điên cuồng hét lên. Bởi vì là hắn hiện vào lúc này đã có thể cảm giác đạt được. Nếu là không có người giúp hắn mà nói. Sợ rằng, chờ lát nữa cùng vậy đầy trời ngọn lửa kinh khủng lợi kiếm mưa tên rơi xuống. Hắn thì thật khẳng định chết chắc. Quảng cáo. Đáng chết à, tại sao vậy nhóc rác rưởi sẽ như thế lợi hại? Như thế mạnh mẽ. Hắn không phải cũng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Nhưng bây giờ cái này, điều này sao có thể à? Mà ở từ đàng xa cảm nhận được vậy đầy trời tam dương chân hỏa kiếm khí uy thế. May là vậy yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp Lưu Kim Thiềm Thừ Vương cũng là ngay tức thì hơi biến sắc mặt một chút. Kinh nghi một tiếng, chợt mới gặp lại hắn thở một hơi thật dài. Vậy hiện lên xanh u sâm trong con người ánh sáng vờn quanh. Vèo, một khắc sau, liền gặp tia sáng kia vòng quanh hiện lên xanh lá u sâm trong con ngươi lại chợt bỗng bắn ra một đạo bất quá tấc rất nhiều tả hữu lẫm liệt màu đen hỗn. Loạn ánh sáng, lại cẩn thận xem vậy lẫm liệt màu đen hỗn loạn ánh sáng. Mới nhìn rõ đó lại là một đạo phán đoán đầu mũi tên một loại bảo vật. Uy thế vô cùng là kinh người. Hắn tản mát ra hơi thở lại trong phảng phất so Trần Phi Huyền thạch kính cũng mạnh hơn ra một đường. Phịch, màu đen kia phán đoán đầu mũi tên cùng đầy trời tam dương chân hỏa kiếm khí mưa ngạnh hám. Nhất thời bộc phát ra đồ sộ thanh. Hai người đều là ở đồng thời ở giữa về phía sau mãnh liệt thối lui. Hừ, bất quá. Sau đó khi đó ở giữa chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại một lần khí huyết phiên trào hừ một tiếng. Sắc mặt trong thời gian ngắn nhìn như có chút không bình thường đỏ lên. Mà màu đen kia phán đoán đầu mũi tên cũng đã lại lần nữa trở lại Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trước mặt. Hiện lên u quang, tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Vật này ngược lại là một bảo bối tốt à, Trần Phi ngẩng đầu lên. Hướng vậy bây giờ lúc này đang trôi lơ lửng ở Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trước mặt màu đen phán đoán đầu mũi tên liếc mấy lần. Có chút cảm thán lắc đầu một cái. Cười nói, vật kia hẳn là đã tàn phá hư. Bất quá, tàn tạ thành như vậy. Chỉ còn lại một cái phán đoán đầu mũi tên. Cũng vẫn còn có bực này trung phẩm pháp khí cao cấp lực lượng. Xem ra thứ này đời trước coi như có chút lai lịch à. Coi như là thức hải bên trong trận kinh không lúc này cũng có chút hơi giật mình nói. Cũng tàn tạ thành như vậy. Lại còn có thể còn lại trung phẩm pháp khí cao cấp lực lượng. Vậy sợ rằng vật này đời trước tối thiểu phải hơn là thượng phẩm pháp khí cao cấp. Thậm chí pháp bảo cái loại đó cấp bậc mới có thể làm được. Nghe vậy, Trần Phi không nói gì. Mà là sắc mặt bình thản nhìn chỗ xa kia sắc mặt đã có chút khó khăn xem cùng phiền muộn Lưu Kim Thiềm Thừ Vương. Cười nhạt nói. Bên cạnh xem cuộc vui xem đủ rồi. Rốt cuộc không nhịn được nghĩ hướng ta ra tay sao. Hiển nhiên, đối với đối phương loại này cử động hắn căn bản cũng không sao bất ngờ. Thằng nhóc, có chút thời điểm quá hùng hổ dọa người có thể không tốt lắm. Cách đó không xa. Vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương lạnh như băng nhìn Trần Phi. Nói, hùng hổ dọa người, có ý tứ à, Trần Phi nghe vậy. Không khỏi cười lên, mặt đầy đều là vẻ trào phúng. Nói, vậy theo ngươi ý của lời này, ta bây giờ là không phải hẳn đứng ở nơi này từ buộc hai tay. Để cho các người giết, mới tính hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ ngươi chỗ này là có chút vậy cái gì? Trần Phi đưa ngón tay ra chỉ đầu mình. Ngươi, nghe được Trần Phi như vậy giễu cợt. Vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương sắc mặt đột nhiên vừa kéo. Lau một cái nồng nặc tức giận xông lên hắn vậy dữ tợn. Xấu xí con cóc gương mặt. Chợt lại gặp hắn thở một hơi thật dài. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi có lẽ đích xác là một hiếm thấy cao cấp thiên tài. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Ngày hôm nay, đến bây giờ ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ vẫn có thể lật bàn sao? Hoặc là nói ngươi thật lấy là chính ngươi có thể so sánh luyện khí tầng 9 cường giả còn lợi hại hơn? Ha ha, nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn cũng không nhịn được ha ha cười lạnh. Bọn họ ngày hôm nay loại này đội hình. Coi như là loài người vậy cái gọi là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tới. Nói không được cũng được lật thuyền trong mương. Huống chi bây giờ trước mắt hắn loài người này nhóc rác rưởi chân thực cảnh giới tu vi mới nhiều ít à. Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Cái loại đó rác dưới cảnh giới coi là cái gì à, luyện khí tầng 9 cường giả. Nghe vậy, Trần Phi yên lặng hồi lâu. Đến cuối cùng vì vậy chậm rãi lắc đầu một cái. Nhìn vậy mặt đầy nắm chắc phần thắng cùng cười lạnh Lưu Kim Thiềm Thừ Vương. Nhẹ giọng nói. Ta bây giờ so không hơn được luyện khí tầng 9 cường giả. Chính ta cũng không biết. Bất quá. Bọn ngươi những mặt hàng này muốn giết ta. Vậy thì xem các người rốt cuộc có hay không khả năng này đi. Thanh âm này tuy nhẹ. Vẫn còn là giống như bình để sấm mùa xuân vậy. Dẫn được vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương các người trong lòng khó hiểu rung động. Cái này nhóc rác rưởi. Chẳng lẽ còn thật muốn lấy sức một mình. Chống lại bọn họ nhiều như vậy yếu. Tất cả lực lượng. Cái này nhóc rác rưởi đến tột cùng là đem chính hắn làm là cái gì? Vẫn là nói, xem thường bọn họ, phải không? Nghĩ đến đây, vậy tính cách nóng nảy Tàng Vinh Thủ không nhịn được trước ánh mắt Sâm Nhiên phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Lạnh như băng quát mắng. Thật là một cuồng vọng đồ. Ngươi là muốn lấy sức một mình. Khiêu khích chúng ta Kim Thiềm Động tất cả mọi người. Ngươi xứng sao? Vậy ngươi lại là thứ gì? Bại tướng dưới tay. Rác dưới vậy mặt hàng. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu miệng đã rất lâu cũng không có độc như vậy. Nhìn vậy Tàng Vinh, thờ ơ nói. Ngươi nói gì? Vậy người sau nghe vậy trực tiếp là sắc mặt cuồng nổ. Mí mắt điên cuồng co quắp, hốc mắt đỏ lên, giống như là bị cực lớn làm nhục. Vậy nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhất định chính là giống như muốn đem ngàn đao lăng trì. Một đao đao đem thịt cắt mảnh xuống như nhau. Dù sao lấy hắn Tàng Vinh ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực thân phận và địa vị. Cho dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là nhất lưu. Chưa từng có người dám cùng hắn nói như vậy nói. Có thể càng làm hắn cảm giác nhục nhã là, cho dù Trần Phi như vậy giễu cợt với hắn, nhưng lại vẫn là không có biện pháp làm ra bất kỳ một chút đáp lại. Đánh lại, bởi vì là trước kia giao phong đã chứng minh, Trần Phi thực lực hơn xa với hắn, thậm chí còn có năng lực đem hắn giết chết. Được rồi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cùng chung động thủ đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Cái này nhóc rác rưởi không thể lưu. Sau đó liền gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương phiền muộn nghiêm mặt. Âm trầm nói. Quảng cáo. Lấy hắn thân phận cùng tầng thứ. Bây giờ lại có thể thật luân lạc tới lấy nhiều ăn hiếp ít. Ỷ lớn hiếp nhỏ đến nước. Đây đối với hắn mà nói. Trong lòng vẫn là cảm giác có chút làm nhục, nhưng mà, hãy cùng hắn tự nói như nhau. Cái này nhóc rác rưởi tuyệt không thể lưu. Nếu không, vô cùng hậu hoạn, lệ, mà đang ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì. Chỉ gặp vậy kinh khủng kia yêu khí liền từ trong cơ thể hắn kinh người cuộn sạch ra. Cuốn lên trời cao, uy thế khiếp người, làm người ta nghẹt thở. Kinh khủng hơn là màu đen kia phán đoán đầu mũi tên vậy vào lúc này hiện ra u quang. Kim loại sáng bóng vây quanh, tản ra làm run sợ lòng người chập chờn. Vững vàng tập trung vào Trần Phi. Vậy do hai người hợp hai là một khủng bố cảm giác bị áp bách. Tựa như là gió bão vậy. Từ vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương bên trong thân thể đạt tới đứng thân ở mảnh khu vực kia trong bùng nổ. Khuếch tán ra, nhất thời, chung quanh đây ít nhất hơn 100 gạo trong phạm vi cũng ở vào loại này kinh người chèn ép trong. Làm người ta phát ra từ đáy lòng cảm thấy run rẩy. Cùng nghẹt thở, thấy tình cảnh này, cảm nhận được mình động chủ cái này lực lượng kinh khủng uy thế. Vậy Tàng Vinh vậy hình như là tìm về lòng tin gì? Uy nghiêm ha ha cười lên. Sau đó cũng là không chút do dự thúc dục trong cơ thể yêu khí. Khủng bố đầy trời, hăng hái vọt lên, vững vàng đem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thanh âm cho phong tỏa đứng lên. Nhóc rác rưởi, lần này ta xem ngươi lấy cái gì lật bàn, lấy cái gì chạy. Vậy Tàng Vinh đôi mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi. Uy nghiêm nói, cùng lúc đó. Vậy Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ vậy bắt đầu động. Bóng người như quỷ mị vậy nhanh chóng bay vút đến Trần Phi chung quanh. Đem vậy 365 độ góc chết. Bát phương xó xỉnh trực tiếp là nghiêm nghiêm thật thật lấp kín. Sau đó vậy tám đại thiết vệ mặt không cảm giác ở giữa. Trực tiếp là có một loại cổ quái vận luật lại đem bọn họ lúc này sau lưng lay động linh khí. Tất cả đều chậm rãi liên hệ tới nhau. Mơ hồ ở giữa. Dưới chân bọn họ phảng phất là có một đảo to lớn vòng tròn ánh sáng nếu có nhược hiện. Trận pháp. Không sai. Đây chính là một loại trận pháp. Bọn họ tám đại thiết vệ lấy ra như vậy một bộ đè đáy dương thủ đoạn.